Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 478 dìu ta đứng lên. Ta Bạch Bạc còn có thể tái chiến 300 hiệp. Doanh Châu Thánh Sơn, phương đông ngoài mấy trăm dặm bao la mặt biển, yêu hoàng uy nghiêm sơ xác tiêu điều trong chủ lực quân. Yêu hoàng giao ngao thừa kỵ cá mập lớn thú. Tọa chấn trung quân, uy nghiêm lạnh lùng giao mặt không chút biểu tình, băng lãnh quan sát lấy thành dưới chân núi chiến trường. Giao Kiều cùng còn lại chúng yêu vương nhóm đều tại yêu hoàng tả hữu, duỗi cổ nhìn ra xa chiến trường. Mặc kệ trên chiến trường phát sinh biến hóa gì, yêu hoàng đại quân nhiều lần suýt nữa xông phá yêu đình quân coi giữ phòng tuyến. Linh Quy bộ lung lay sắp đổ. Lại hoặc là Bạch Bạc lảo đảo ngã vào bãi biển trên chiến trường. Thực cốt thứ, Mực Trương chờ lĩnh quân đại yêu vương cũng không dám tiến lên. Yêu hoàng giao mặt hơi có chút thất vọng, nhưng cái này cũng tại dự liệu của nó bên trong. Căn bản không có hy vọng chúng nó này chút đại yêu vương có thể công phá yêu đình Thánh Sơn. Yêu hoàng giao ngao ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tối trầm xuống bầu trời, nói: trời sắp tối rồi, chúng yêu vương nhóm tâm thần đắm chìm trong thánh sơn lớn trong chiến đấu. Bỗng nhiên bị yêu hoàng lời ấy kinh động, dồn dập quan sát sắc trời, thấy mặt trời lặn ngã về tây, theo Doanh Châu Thánh Sơn về phía tây hạ xuống. Đúng vậy a, đúng a, một ngày trôi qua, này mười mấy canh giờ qua thật nhanh a. Chúng yêu vương nhóm giật mình bừng tỉnh. Trận đại chiến này đã kéo dài dòng dã một ngày lâu. Đừng nói trên chiến trường yêu tu nhóm, liền chúng nó này chút quan chiến yêu tu đều nhanh chân tê. Thế nhưng là 20 vạn đại quân tiến đánh một ngày, yêu hình Thánh Sơn vẫn là không có đánh hả. Ta lớn như vậy yêu hoàng vương triều, liền không một kim đan yêu tu có thể phá Bạch Bạc. Yêu hoàng giao ngao đột nhiên sầm mặt lại, nghiêm khắc nói: chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm liền kinh dị, cấm ngôn, không dám nhận khẩu. Chúng nó một mực tại quan chiến, đối với cái này chiến tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng. Yêu đình quân coi giữ bị yêu hoàng đại quân trùng kích lung lay sắp đổ, kém chút liểng xiểng. Thế nhưng là Bạch Bạc quá ương ngạnh, cái khác yêu vương đã sớm sức cùng lực kiệt, lặp đi lặp lại thối lui đến chiến tuyến hậu phương đi nghỉ một chút. Nó thế mà còn xung phong tại tuyến đầu, không có chút nào khí lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Yêu hoàng đại quân tại bốn vị đại yêu vương cùng lên ngàn tên kim đan yêu tu xuất lĩnh dưới mãnh công, quả thực là bị Bạch Bạc chờ yêu đình đại yêu vương xuất lĩnh Linh Quy tộc quân coi giữ cho đứng vững. Chúng nó quan chiến thật lâu, nửa trước ngày sẽ còn chỉ trò, thỉnh thoảng khiếp sợ, thất vọng, hô to đáng tiếc, sau cùng, lại tất cả đều yên lặng. Mặt trời lặn thời gian, dài đến 2-3 canh giờ, không có yêu vương lên tiếng, chúng nó đều thán phục, thậm chí tâm sinh ra sự kính trọng. Đông Hải yêu giới, nhất kính dũng mãnh chi yêu, yêu hoàng này 30 vạn đại quân. Mặc kệ là trên chiến trường tắm máu chém giết 20 vạn đại quân, vẫn là ở phía sau quan chiến 10 vạn đại quân, không biết nhiều ít yêu binh yêu tướng sớm đã bị Bạch Bạc dũng không thể cản chiết phục. Nếu không phải đúng là giao chiến thời khắc, chúng nó chỉ sợ muốn vội vàng đi cùng Bạch Bạc nâng cốc ngôn hoan, xưng huynh gọi đệ, kết làm yêu tu đạo hữu. Đáng tiếc yêu hoàng hận thấu xương, tất giết cho thống khoái, ai cũng có thể tha, đầu hàng liền có thể miễn tử, duy chỉ có Bạch Bạc không thể bỏ qua cho. Bạch Bạc phải chết, nếu không phải Bạch Bạc khiêu khích, yêu hoàng giao ngao chỉ sợ cũng sẽ không quyết tâm, muốn trước diệt đi yêu đình, lại đi chinh phạt nhân tộc. Coi như thế, chúng nó này chút hoàng triều yêu tướng nhóm đối Bạch Bạc cũng là tâm phục khẩu phục. Giao Kiều hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Doanh Châu Thánh Sơn dưới chân chiến trường. nhìn xem cái kia đạo nửa quỳ trong vũng máu màu trắng yêu ảnh. Vô thanh vô tức, hạ xuống hai giọt dao nước mắt, nàng cũng nói không rõ, tại sao mình muốn rơi lệ, rõ ràng là phụ hoàng kẻ địch, là nàng sáu vị huynh trưởng cừu địch, là toàn bộ giao tộc cừu địch, kỳ quái là, nàng cũng tốt, hoàng triều yêu binh yêu tướng, đối Bạch Bạc cũng không có quá nhiều hận ý. Doanh Châu Thánh Sơn đại chiến, kéo dài dòng dã một ngày, Đông Hải yêu đình viện quân, những cái kia, hải yêu báo, yêu ba rán, biển giáp ngạc, các loại khoảng cách Thánh Sơn một ngày lộ trình mấy cái đại yêu bộ tộc, đều trên đường lề mề, chậm chạp không thể đến yêu đình, nhưng ít ỏi hơn 10 tiểu yêu bộ tộc lại là trước chạy tới. Chúng nó ít thì 1-2 ngàn yêu binh, nhiều thì 5-3 ngàn yêu binh, ước chừng tụ tập 4-5 vạn đê giai tiểu yêu. Đáng tiếc, đều là một chút yêu ngư yêu xà, lính tôm tướng cua, quân lính tản mạn, chiến lược rất yếu. Chúng nó này mấy tiểu yêu bộ thấy thủ vệ yêu đình Thánh Sơn linh quy bộ tộc 10 vạn linh quy lục chết trận thương thảm liệt, một ngày xuống tới còn thừa vẻn vẹn 8 vạn. Không khỏi cực kỳ bi phẫn, chúng nó bi phẫn đan xen, mong muốn đi tiếp viện yêu đình quân coi giữ, nhưng lại hoảng hốt yêu hoàng cái kia chưa xuất động 10 vạn tinh nhuệ yêu quân. Dù sao, yêu hoàng dưới trướng trung quân 3 vạn giao tộc cùng quân dự bị 7 vạn tinh nhuệ. Đó là toàn bộ Đông Hải yêu giới có thể đếm được đỉnh tiêm cấp tinh nhuệ yêu tộc. Tu vi cao, chiến lược mạnh. Đối bọn nó này mấy tiểu yêu tới nói, hoàn toàn là nghiền ép thức mạnh mẽ, đủ để treo lên đánh quét ngang chúng nó 100 vạn quân lính tản mạn tiểu yêu. Mạo muội tiến lên, bất quá là chịu chết mà thôi, chờ đợi chúng nó này mấy tiểu yêu bộ tộc, chính là diệt tộc họa. Hoảng hốt, sau cùng áp đảo chúng nó phẫn nộ trong lòng, chỉ còn lại có tâm ai, không dám tới gần tiến lên. Chỉ ở phương xa nhìn ra xa thế cục, Giải Phách cùng Hà Nhẫn hai tên kim đan yêu tu, xuất lĩnh hai bọn nó riêng phần mình sở thuộc tiểu yêu bộ. Tại mặt trời lặn thời gian, thần sắc thông thông đến Thánh Sơn phụ cận, Nghĩa Huyên ngã vào trên bờ biển, nó xem ra sắp không chịu được nữa. Nó tại yêu đình Thánh Sơn tắm máu chém giết, không để ý sinh tử. Chúng ta há có thể ở phương xa quan sát. Đi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Cứu viện Nghĩa huynh đi. Không sai, chết thì chết, kiếp sau vẫn là một đầu tốt yêu. Giải Phách cùng Hà Nhẫn ngắm nhìn trên chiến trường Bạch Bạc, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Dứt khoát xuất lính chúng nó thủ hạ 1 vạn cấp thấp yêu cua cùng 1 vạn cấp thấp yêu tôm yêu. Quân đi tới trợ giúp Thánh Sơn quân coi giữ. Yêu hoàng đại quân đối yêu đình Thánh Sơn là vây 3 thiếu 1, lưu lại 1 lỗ hổng, muốn cho yêu đình quân coi giữ quân tâm dao động, không kiên trì nổi cuối cùng đào mệnh. Giải Phách cùng Hà Nhẫn mang theo bọn chúng tiểu yêu bộ theo phía tây chỗ lỗ hổng tiến vào Doanh Châu Thánh Sơn, đến bờ biển bãi cát cùng Bạch Bạc tự mình xuất lĩnh còn sót lại linh quy bộ tụ hợp. Bạch Bạc Nghĩa huynh, chúng ta mang yêu binh yêu tướng tới trợ giúp ngươi. Giải Phách quơ yêu kìm, vội vàng quát, Hà Nhẫn điện thiểm bay vụt, Chí Bạch bói trước mặt, lệ rơi đầy mặt, một thanh nâng lên cầm trong tay huyết kích nửa quỳ tại trên bờ biển Bạch Bạc. Bạch Bạc toàn thân trên dưới trải rộng các loại yêu khí cùng yêu thuật vết thương, nhuộm chính mình cùng địch yêu chi huyết, toàn bộ yêu thể cơ hồ đều nửa sưng vù. Bạch Bạc ngẩng đầu nhìn Giải Phách, Hà Nhẫn hai tên kim đan yêu tu liếc mắt, mở cái miệng rộng, thảm đạm cười cười. Mặc dù Giải Phách, Hà Nhẫn bản bộ rất yếu, 2 vạn tên lính tôm tướng cua viện binh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Nó cảm thấy vui mừng nói, Đông Hải yêu đình lớn nhỏ bộ tộc lên ngàn chi chúng, lại không nghĩ rằng là hai vị nghĩa đệ trước hết nhất chạy tới, ra trận phụ tử binh. chiến tranh thân huynh đệ. Thời điểm then chốt vẫn phải dựa vào huynh đệ. Trận chiến này như thắng, ta đi thỉnh yêu đình phong hai người các ngươi yêu làm nhất đẳng công huân tiểu yêu vương. Lãnh địa 10 vạn dặm, nghĩa huynh, ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Này yêu đình lớn nhỏ yêu vương rất nhiều, tội gì ngươi dốc hết sức khổ chống đỡ. Ta hà nhẫn nguyện vì nghĩa huynh cản đao. Hà nhẫn nghe được bạch bạc lúc này còn muốn lấy muốn vì chúng nó thỉnh công, không khỏi khóc lóc đau khổ nói. Đừng muốn nhiều lời, dìu ta đứng lên, ta còn có thể tái chiến 300 hiệp. Bạch bạc chỉ có cười khổ. Bây giờ tại Thánh Sơn trên 100 vị lớn nhỏ yêu vương nhóm. Tất Phương, Lôi Diêu, Tam Vĩ Cổ Hạt chờ rất nhiều yêu vương. Chúng nó đã sớm đánh mỏi mệt không còn chút sức lực nào. Khổ không thể tả, khó mà tái chiến, thối lui đến đằng sau đi nghỉ ngơi. Chỉ là nó bằng vào phệ huyết đại pháp cùng huyết nhiên thuật chống đỡ lâu nhất mà thôi. Chỉ cần có thể hấp thu đến kẻ địch yêu huyết, nó liền còn có thể đặt xuống đi. Nó không lên trận, ai lên? Kim Lân Thiên Yêu. Nếu như nó ra trận, chúng Nguyên Anh lão yêu ngay dưới mắt, 1 phần vạn tiết lộ côn tộc thân phận, ngược lại rước lấy phiền toái càng lớn. Không đến bước thời điểm bất đắc dĩ, Tô Trần Bản Tôn, Ấu Côn Phân Thân đều không thể ra tay, chỉ có thể nó tới khổ chống đỡ một trận. Yêu Hoàng Giao Ngao thấy có 2 chi tiểu cổ yêu cua yêu tôm viện binh tiến vào yêu đình Thánh Sơn, không khỏi thật sâu ngưng tụ lại lông mày. Nó không muốn vì những yêu đình đó quân lính tản mạn phân tâm, cũng không có phái binh đi tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Không nghĩ tới chúng nó thế mà còn không có sợ chết, dám đi cùng Linh Quy bộ tụ hợp. Hừ, đợi bản hoàng diệt Linh Quy tộc về sau, cùng nhau nhất định diệt yêu cua, yêu tôm hai tộc. Yêu Hoàng ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, này mấy tiểu yêu không quan hệ toàn cục, việc cấp bách vẫn là diệt Linh Quy tộc, đánh hạ Thánh Sơn. Lúc này mới ngày đầu tiên, yêu đình viện quân đến cực ít, liền mấy vạn quân lính tản mạn tiểu yêu tộc. Thế nhưng 3 năm ngày về sau, Đông Hải yêu đình càng nhiều viện quân xuất hiện, thậm chí có đại yêu bộ tộc, có thể tập kết mấy chục vạn yêu quân, khẳng định sẽ có càng nhiều không sợ chết yêu bộ đi tiếp viện yêu đình Thánh Sơn, bổ sung mới chiến lực. Đương nhiên, yêu hoàng vương triều đồng dạng có hàng loạt viện quân đang chạy vội chạy đến, cũng không sợ Đông Hải yêu đình viện quân. Bất quá, vẫn là muốn nhanh chóng đánh hạ yêu đình Doanh Châu Thánh Sơn, không cho Linh Quy tộc có bất kỳ lật bàn cơ hội. Để tránh trận này thiết huyết tập kích chiến biến thành dài rằng giặc thống khổ đánh rằng co, quá nhiều hao tổn hoàng triều binh lực, yêu địch tàn quân cùng ta hoàng triều đại quân lục chiến một ngày đã sớm hao hết yêu lực cùng thể lực, vô cùng mỏi mệt, đã không có khả năng lại ngăn cản ta hoàng triều đại quân. Nghe bản hoàng hiệu lệnh, Giao Kiều, người dẫn theo còn thừa yêu vương 3 vạn giao quân chủ lực cùng 7 vạn tinh nhuệ hậu quân tiến quân thần tốc, giết bạch bạc, công phá Linh Quy bộ tộc phòng tuyến, giết đến tận Thánh Phong. Tối nay, diệt yêu đình, hưng hoàng triều, chu bạch bạc, tế ta chư hoàng tử. Yêu Hoàng Giao Ngao quát chói tai, Giao Kiều khẽ run, cắn chặt môi đỏ, hít sâu một hơi, vâng, phụ hoàng. Nàng bỗng nhiên ưỡn ngực, vung lên yêu binh, kêu to, 3 vạn giao tộc dũng sĩ cùng hậu quân, theo ta tiến công. Ầm ầm, 3 vạn giao tộc cùng 7 vạn tinh nhuệ hậu quân yêu tu cùng yêu thú khống chế sóng biển, hóa thành một đảo dài hơn 10 dặm trăm trượng sóng cả. Hung hãn vô cùng nhào về phía Thánh Sơn trên bờ biển. Đã sớm mỏi mệt hư nhược còn sót lại quân coi giữ. Giao tộc chính là Đông Hải đệ nhất chiến lực yêu tộc. Hung mãnh dũng mãnh, năng chinh thiện chiến, thắng qua bất luận cái gì nhất tộc.